Chương 1108, phiền phức tới. Huyền Không đại sư chắp tay trước ngực, nhẹ nhàng lung lay đầu trọc, một tiếng A Di Đà Phật. "Không không không, lão nạp là tới làm thiền đạo sư, chủ trì tu La sư huynh để lão nạp đến dạy một chút Phật lý, để trong học viện bọn họ cảm thụ mới Phật tâm, các không thể đi phía trên bảng môn tà đạo." Lăng Vân một bên nghe được khỏe miệng giật một cái, chủ trì tu La sư huynh thì cùng tu La hòa thượng học được một hai ngày Phật pháp, hắn thì dám dạy người. Bất quá, Huyền Không quả thật có thể được, hắn đại đạo lý tổng thể vẫn là đúng, có lúc cực đoan chút thôi. Mà tu La hòa thượng bị Lăng Vân điểm hóa, dùng Lăng Vân cho góc độ của hắn đọc Phật pháp, xem chừng nhân tâm, Phật lý đột nhiên tăng mạnh a chúng người không lời, nguyên lai là giáo sư Phật pháp đó a, đi một bên đi, ảnh hưởng bọn họ khảo hạch. Huyền Không đại sư cười ha hả, xấu hổ. Sau đó hắn căn cứ nào đó trợ giảng chỉ dẫn một bên đăng ký đi, hắn là tu La hòa thượng đề cử tới, cũng liền đại biểu giác nội chùa. Khảo hạch tiếp tục, bên trong tất cả mọi người chính xác gấp chờ đợi, bên trong lòng thấp thỏm bất an. Tiểu gia hỏa nhảy xuống băng ghế, giật giật ngồi tại quan chủ khảo vị trí Lăng Vân. "Ba ba, ngươi đoán xem người nào tới?" Tiểu gia hỏa nãi thanh mại khí hỏi. Lăng Vân thần thức quét qua, lập tức liền biết, tỷ hệ ưu tư là ngươi mới bắt số một tiểu tùy tùng a ha, ba ba đáp đúng, nặc, viên này ke ho que cho ngươi. Nhìn lấy tiểu gia hỏa kiếm mấy lần túi mới lấy ra ke ho que, Lăng Vân dở khóc dở cười. "Cảm ơn." Hắn cũng không có cự tuyệt, mà chính là mở ra bỏ vào trong miệng không kén ăn lấy khói. Kén ăn lấy ke ho que cũng không tệ, quan trọng còn là hắn nữ nhi cho. Tiểu gia hỏa trên mặt tràn đầy một đoàn nụ cười, cười hết mắt, ngại thanh ngại khí hỏi, vui vẻ a. Lăng Vân đều muốn che mắt rồi, đứa nhỏ này sẽ còn chọc hắn cười, đều là học của ai? Vui vẻ a ha. Một lát sau Bắc Thần Tôn mang theo Bắc Ảnh Nhất Tuyệt tới, cái sau cười ha ha lại có thể nhìn thấy đại tỷ các nàng. Bắc Ảnh Nhất Tuyệt con ngươi chớp động lên thần sắc hưng phấn, bối bối cho nhiệm vụ của hắn, hắn đang toàn lực hoàn thành bên trong. Bối bối thần điện tông môn số xin đến, tuy nhiên mở cửa sau, không dễ dàng a. Bắc Thần Tôn chậm rãi đi tới, một đường lên không ít người đều chào hỏi hắn, hắn cũng là mỉm, cười đáp lại. Lao tổ, nơi này còn thật nhiều người a, ta có thể ở chỗ này thu chút người không? Bắc Ảnh Nhất Tuyệt trên mặt hiện hiện vẻ vui sướng. Xú tiểu tử, bọn họ đều là không hợp cách, ngươi kia là cái gì thần điện, là đại công chúa, không thu đồ bỏ đi, muốn là nàng biết, ngươi chờ chút che mắt đi. Bắc Thần Tôn nhẹ nhàng trả lời. Tê, tại sao muốn che mắt? Ngươi đã quên lần thứ nhất các ngươi gặp mặt, con mắt của ngươi không đau? Bắc Thần Tôn sau khi trả lời, ánh mắt đông nhìn tây nhìn, sau cùng ánh mắt dừng lại tại Huyền Không đại sư trên thân, con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc. Nghe vậy Bắc Ảnh Nhất Tuyệt hung hăng dùng mình, trong lòng nhất thời dâng lên chán trường chi ý. Tham kiến đế quân lão tiểu tử, chuyện gì? Kim Vô Lượng hắn chết rồi? Lăng Vân lạnh nhạt hỏi thăm. Không phải, nghe nói hắn bị cứu đi. Bắc Thần Tôn đến gần Lăng Vân, nhỏ giọng nói ra. Hôm nay hơn 5 giờ, giam giữ Kim Vô Lượng hai đội thành vệ lặng yên bỏ mình, là chúng độc mà chết, mà Kim Vô Lượng nhưng không thấy, cho nên Bắc Thần Tôn thì biết chắc là được cứu. Việc này là tại gia tộc của hắn hậu bối phủ thành chủ ra chuyện, cũng chính là cháu của hắn Bắc Ảnh Thần Phong trông giữ bất lợi, cái sau thành chủ vị bị Đông Thần Tôn bãi miễn. Lăng Vân sau khi nghe xong trầm mặc không nói, có phải hay không được cứu còn thật khó mà nói, có lẽ là âm mưu cũng không nhất định. Lập tức liền biết, đã hắn cứu là Vạn Tam Thiên. Có năng lực như vậy cũng no y con ở nghe được cờ, tài có thể thông thần nha, nhưng là nếu như không phải, vậy thì có chút đau đầu, thật sự là thời buổi rối loạn. Lăng Vân có chu tờ bất đắc dĩ vướt cái chán, mi đầu liền không có giãn ra qua, tiểu gia hỏa chui phía trên trong ngực của hắn, tay nhỏ đặt tại hắn cái chán, giúp hắn vò a vò, thật là một cái thân mật áo khoác đông a. Thật xin lỗi đế quân, Bắc Thần Tôn thật là gương mặt ấy nấy. Không có việc gì, có lẽ bản đế xác thực không thích hợp làm thần chủ, để cho các ngươi đều cầm nát tâm. Các người đến lui ra hậu trường người già kỷ, còn bận rộn hơn bôn ba. Bắc Thần Tôn sắc mặt đống nhiên biến đổi, không nên nghe được vẫn là nghe được, cũng bởi vì lần trước thánh địa đại náo lúc, Lăng Vân nói những lời kia, thời khắc đều tại ảnh hưởng thần phong mọi người, ai cũng không hy vọng Thái Thượng Đế Quân từ nhiệm thần chủ chi vị. Ta làm tiểu gia hỏa mãi thanh mãi khí no ý ửng, ngươi làm hài tử ngoan. Ừm a, ấn nha. Tiểu gia hỏa lại bị Lăng Vân hốt du đến nói sang chuyện khác, nàng còn cười ngây ngô. Đế quân, lời này về sau đừng nói nữa, thánh địa sự tình, chúng ta bảy huynh đệ sẽ nghĩ biện pháp, không cần ngươi quan tâm. Bắc Thần Tôn trả lời. Lăng Vân lắc đầu, sự tình sẽ không thuận lợi như vậy, thánh địa biết được Nam Vô Thiên trở về, nhất định sẽ la mở mưu đồ lớn, tăng thêm hắn đa trọng thân phận, một ngày này đến sẽ không lâu đau đầu. Lao tiểu tử, đi phía dưới khảo hạch một bên đợi đi, ngươi cần phải xử lý chiêu đãi phía dưới khách quý. Lăng Vân thần thức cường đại dưới, có 5 cái thân pháp coi là tốt nhanh chóng hướng bên này mà đến. Nhìn ra không giống kẻ tốt lành gì, lại không mang theo hài tử, khẳng định là kiếm chuyện. Bắc Thần Tôn rất thức thời, Lăng Vân đã nói như vậy, khẳng định là phát hiện tình huống như thế nào, cho nên hắn mang theo một mực túi đầu Bắc Ảnh Nhất Tuyệt đi khảo hạch. Lần này hắn chính là muốn đem Bắc Ảnh Nhất Tuyệt đưa vào Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện, không thương lượng cửa sau, hắn chỉ hy vọng Bắc Ảnh Nhất Tuyệt đừng cho hắn thất vọng. Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện cũng không ít hắn hậu bối ở bên trong học tập, bọn họ nhìn đến chính mình lão tổ, ào ào quý bái. Bắc Thần Tôn gật gật đầu đáp lại về sau, hắn thần thức cũng khai triển đi ra, không bao lâu cũng phát hiện năm thân ảnh nhanh chóng bay tới. Bắc Thần Tôn cùng bốn phía mấy cái mang hài tử tham gia khảo hạch trưởng bối nói thầm mấy câu, bọn họ ào ào nhường ra một chỗ đất trống đi ra. Thực sự liên tiếp rơi xuống đất âm thanh, một trận bụi bay vung lên, chung quanh không ít người đều nhíu mày, như thế ra sân phương thức, thật không có lễ phép. Vào mắt là năm vị lục đầu phát, lục quần áo trung niên nam nhân, bọn họ năm cái thân phận lập tức bị người nào đó nhận ra, là Thiên Hạt Ngũ Sát. Thiên Hạt Ngũ Sát chính là Thiên Hạt Tinh Vực vực chủ Trầm Tam Thiên thuộc hạ, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Năm người liên thủ thực lực phi thường cường hãn. Không nghĩ tới Phú Hào Trầm Tam Thiên nuôi dưỡng như thế như bức hống hống nhân vật, nghe nói năm đó bọn họ mới xuất đạo, liền để 12 vực người nghe tin đã sợ mất mật, cuối cùng vẫn là bị đón mua, thật sự là tài có thể thông thần A. Đột phát tình huống, mọi người vây tại một chỗ quan sát, Bắc Thần Tôn cùng bọn hắn nhìn nhau, không nói một lời. Lăng Vân mở miệng nói, khảo hạch đừng có ngừng. Một câu, ngoài cửa lớn thuộc về Nguyệt Hạ Tu Tiên Học Viện nguyên một đám tiếp tục chuyện vừa rồi. Cái kiếp như thế nào thì như thế nào. Thiên Hạt Ngũ Sát lạnh lùng hừ hừ, bọn họ đều đang cùng Bắc Thần Tôn liều khí thế, cái sau cười ha ha, tới thì tới đi, hắn đã biết không được bình thường.